Chương 694, 2, Võ Vương, Đông, Đông, trên đoạn Long Giang, trống trận thanh âm vang vọng, quanh quẩn ở giữa thiên địa, tại trên mặt sông bát ngát kia nhấc lên sóng lớn, mà đại võ đại quân nhìn không thấy cuối kia, cũng là vào lúc này bắt đầu dương ra đứng lên, thuyền lớn dâng lên buồm, tựa như cự thú đồng dạng, vạch phá sóng lớn, sát phạt chi khí, tràn ngập thiên địa, mà đại võ vương diện động tĩnh, lập tức cũng là bị trong đoạn Long Thành đại chu phát giác, lúc này trên tường thành cũng là vang lên dồn dập tiếng trống trận. Vô số quân sĩ đều là khuôn mặt nghiêm nghị, thân thể căng cứng nắm chặt trong tay binh phong cùng cung mâu, từng đạo hoặc mạnh hoặc yếu nguyên khí ba động, như từng đóa hỏa diễm, ở trên tường thành nở rộ ra. Tường thành trên lầu chính, Chu Kình cũng là sắc mặt ngưng trọng nhìn qua nơi xa cái kia đại võ phương diện động tĩnh, hiển nhiên đại võ muốn triển khai sau cùng tiến công, chuẩn bị chiến đấu, bàn tay hắn nâng lên, thanh âm trầm thấp vang vọng tường thành. Vệ Thương Lang bàn tay nắm chặt trường thương, toàn thân nguyên khí bạo dũng, nghiêm nghị quát, tử chiến đến cùng. Tử chiến, vô số quân sĩ gào thét lên tiếng. Tại bên kia, Hắc Độc Vương sắc mặt trắng bệch, hắn nhìn qua nơi xa đại võ quân trận cuồn cuộn như mây đen kia, da đầu tê dại một hồi, lẩm bẩm nói, xong đời, lần này khẳng định xong đời, ta thật là bị Chu Nguyên tiểu tử kia hại chết. Vệ Thương Lang nhìn hắn một cái, lại là không thèm để ý. Ở tại bên cạnh, Vệ Thanh Thanh hàm răng cắn chặt môi đỏ, thấp giọng nói, cha, chúng ta có thế có phần thắng sao? Vệ Thương Lang trầm mặt, nhìn thật sâu nàng một chút, nói, nếu như cuối cùng ta đại chu tan tác, ta sẽ vì ngươi tìm cơ hội, ngươi thừa cơ thoát đi, nhớ kỹ, trong nhà còn có ngươi đệ đệ, cho nên ngươi phải sống sót bảo hộ hắn. Vệ Thanh Thanh trong lòng trầm xuống, Vệ Thương Lang nói như vậy, hiển nhiên là cảm thấy đại chu đã không có cơ hội, nàng hốc mắt ửng đỏ, nói, cha, chúng ta chưa hẳn liền sẽ thua, trước đó không phải có tin tức truyền đến, Chu Nguyên Điện Hạ sẽ gấp trở về sao, hắn bây giờ thế nhưng là Thương Huyền Tông Thánh Tử, cái kia Hắc Độc Vương chen miệng nói, hắn gấp trở về có thế có làm được cái gì, thêm một cái thái sơ cảnh lại có thể thế nào, chịu chết sao, hắn trong ngôn ngữ kia, tràn đầy oán khí. Vệ Thương Lang nhìn hàm hàm hắn một chút, sau đó đối với Vệ Thanh Thanh nói, nha đầu ngốc, Điện Hạ lúc này không trở về, cũng vẫn có thể vì ta đại chu giữ lại một chút hỏa chủng, lấy Điện Hạ chi thiên phú, đợi một thời gian, nhất định có thể đồ diệt võ vương, vì ta đại chu báo thù. Vệ Thanh Thanh cắn chặt môi đỏ, trong lòng có chút tuyệt vọng, lúc kia, cho dù là diệt võ vương, nhưng chỉ sợ đại chu cũng rất khó lại trùng kiến. Thùng thùng, đầy trời tiếng trống trận không ngừng quanh quẩn, từng chiếc thuyền lớn kia nhanh chóng phá sông mà đến, lấy vô thiên cái địa chi thế, thời gian dần trôi qua tiếp cận đoạn Long Thành. Mà khi đại võ quân đội liên miên không ngừng kia tại dần dần tiếp cận lúc, chỉ thấy có lần lượt từng bóng người bay lên không, cường hãn nguyên khí phát ra, những cái kia thình lình đều là đại võ phương diện thái sơ cảnh cường giả. Lúc này, những này đại võ thái sơ cảnh cường giả đều là hai tay ôm ngực, mắt mang vẻ đăm chiêu nhìn nơi xa tòa trọng thành kia, bộ dáng kia hiển nhiên cũng không có đem đại chu sau cùng chống cự để ở trong mắt. Trên đoạn Long Thành, đại chu thái sơ cảnh cường giả cũng là vào lúc này bộc phát ra từng đạo cường hoành nguyên khí lấy làm ứng đối, nhưng bọn hắn khuôn mặt đều là lộ ra đặc biệt nặng nề, hiển nhiên đều là cảm thấy đại võ phương diện mang đến cảm giác áp bách. Từng chiếc thuyền lớn kia bắt đầu giảm tốc độ dừng lại, sau đó tất cả mọi người là nhìn thấy một chiếc màu vàng ống cự hình chiến thuyền từ hậu phương chậm rãi đến. Những nơi đi qua, còn lại chiến thuyền nhao nhao nhượng bộ, giữa thiên địa mọi ánh mắt đều là hội tụ hướng về phía chiếc chiến thuyền màu vàng ống kia. Ngay sau đó, bọn hắn chính là nhìn thấy, tại chiến thuyền màu vàng ống kia đỉnh chóp nhất, có một phương long ỷ, mà lúc này, trên long ỷ kia, một bóng người nhắm mắt ngồi ngay ngắn, đạo thân ảnh kia, người khoác long bào màu vàng, diện một đạm mạc lạnh lẽo, long bào lật qua lật lại ở giữa, có uy nghiêm tràn ngập. Khi đạo thân ảnh này hiện thân lúc, đầy trời tiếng trống trận kia đều là vào lúc này thời gian dần trôi qua biến mất, thậm chí ngay cả trên mặt sông mãnh liệt sóng cả, đều là tại cấp độ kia uy áp dưới, lặng yên bình phục, thiên địa quy về an tĩnh, vô số đạo ánh mắt kia, đều là ngưng kết tại trên đạo thân ảnh kia. Trên tường thành, Chu Kình bàn tay thật chặt nắm khép, gân xanh rung rung, trong đôi mắt kia băng hàn cùng sát ý, tựa như là muốn đem trên long ỷ kia thân ảnh xuyên thủng đồng dạng. Đạo thân ảnh kia, đối với hắn mà nói, thật sự là quá mức khắc cốt minh tâm, năm đó bọn hắn đại chu cường thịnh, uy chấn đại lục, chính là bởi vì trước mắt phản nghịch này mới có thể dẫn đến đại chu băng liệt, cuối cùng chỉ có thể khốn thủ trước mắt vắng vẻ một góc này. Mà lại tặc này không chỉ có chiếm hắn đại chu giang sơn, thậm chí còn mưu đoạt Chu Nguyên Thánh Long chi khí, dẫn đến hắn hài nhi kia chịu đủ cực khổ, mà Tần Ngọc càng là vì bảo hộ hài nhi tên nhiều lần truyền máu, dẫn đến tự thân thọ nguyên giảm nhiều. Có thể nói người trước mắt chính là diệt quốc hủy gia lớn nhất hung thủ. Võ không, Chu Kình nhìn chòng chọc vào đạo thân ảnh kia, trong kẽ răng có tràn đầy băng lãnh thấu xương thanh âm đụng tới. Trên long ỷ thân ảnh chính là bây giờ đại võ chi vương, võ vương Võ Không. Tại vô số đạo ánh mắt kia hội tụ dưới, trên long ỷ võ vương hai mắt khép hờ cũng là vào lúc này chậm rãi mở ra, trong nháy mắt đó, có kinh người nguyên khí uy áp trực tiếp từ trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra, dưới chân chiến thuyền màu vàng ống, đều là vào lúc này phát ra các tiếng vang, mà tại hậu phương kia, đại võ vô số quân sĩ cung kính quỳ mọp xuống, phản phất là không thể thừa nhận loại kia vương giả chi uy, Chu Kình, thật sự là đã lâu không gặp, võ vương ngẩng đầu, ánh mắt xa xa ngưng thực lấy Chu Kình, cười nhạt tiếng như sấm sét, ầm vang vang vọng, cướp đoạt chính quyền chi tặc, Chu Kình trong mắt tràn đầy cừu hận chi ý, lạnh giọng nói, võ vương cười nhạt một tiếng, nói, hạng người vô năng, cũng dám ở vương vị, Chu Kình, ngươi đại chu có hôm nay hoàn cảnh, chỉ có thể nói là ngươi vô năng, Chu Kình hai mắt đỏ bừng, Vệ Thương Lang thì là vào lúc này nghiêm nghị quát, võ không, năm đó ngươi lập xuống tổ thệ, trong vòng trăm năm, đại võ không đặt chân đại chu một bước, bây giờ ngươi đây là muốn vi phạm tổ thệ, để người trong thiên hạ cười nhạo ngươi không tính, võ vương hai mắt nhắm lại, hờ hững nói, nếu là ngươi đại chu đàng hoàng làm tiểu quốc lệch gốc này, bản vương cũng là không muốn để ý tới các ngươi đám kẻ đáng thương này, nhưng ngươi Chu Kình còn trong lòng còn có vọng tưởng, vậy bản vương cũng chỉ có thể trảm thảo trừ căn. Về phần tổ thệ, khóe miệng của hắn nhấc lên một vòng mỉa mai chi ý, các ngươi thật sự cho rằng đối bản vương có thế có cái gì hạn chế sao, kỳ thật bây giờ bản vương hối hận nhất sự tình, chính là năm đó được thánh long chi khí về sau, nhất thời quá mức hưng phấn, đem các ngươi tàn binh quên sạch sành sanh, nếu không hôm nay, lại đâu còn có bực này phiền phức, Vệ Thương Lang mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, cắn răng nói, ngươi vi phạm tổ thệ, tất có báo ứng, võ vương lại là khoát tay áo, nói, kẻ yếu chi nộ, càng buồn cười, hắn ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Kình, có ở trên cao nhìn xuống giống như bể nghệ cùng nhìn xuống, nói, Chu Kình, nói nhảm liền không cần nói nhiều, ngươi nên biết được ta đại võ lần này phạt chu mục đích, ngươi nếu là lúc này tự sát tại hai quân trước đó, ta đại võ có thế hòa bình tiếp thu đại chu, hắn đôi mắt cụp xuống, nhưng mà nhắm lại trong mắt, lại là có sát ý ngút trời tràn ngập ra, nhưng nếu là ngươi còn chấp mê bất ngộ, vậy ta đại võ, liền chỉ có để cho ngươi đại chu, máu nhuộm sơn hà.